Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, lôi lão tìm đến. Vân Linh lúc này đi tới triển lập bằng biến thành quả cầu kim loại về sau. Vân băng đối lập, đem quả cầu kim loại kẹp ở giữa. 10 vạn năm thứ 6 hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Sáng rõ xanh xám sắc băng vụ theo Vân Linh trên thân tuôn ra, hướng về quả cầu kim loại xâm nhập mà vào. Bên trong triển lập bằng sắc mặt một bên, tiếp lấy liền sử dụng thứ 6 hồn kỹ. Nhất thời quả cầu kim loại tiêu tán, thân hình của hắn lộ ra, từ hắn kim bằng vũ phía trên lông vũ bắt đầu chóc ra. Một cỗ màu trắng vòi rồng hình thành, đem cái kia lông vũ cuốn vào trong đó, cái kia lông vũ vậy mà biến thành lưỡi dao sắc bén. Theo vòi rồng xoay tròn, một khi bị cái này vòi rồng nhập, nhục thân yếu một điểm người, cũng không có phòng ngự thủ đoạn, thỏa thỏa bị cắt chém thành toái phiến a. Đương nhiên, triển lập bằng chỉ sợ cũng có một cái khác tầng ý tứ. Đem băng vụ cuốn lên, để nó theo vòi rồng xoay tròn mà xoay tròn, để hắn không ảnh hưởng chính mình. Nhưng là từ Vân Linh khống chế băng vụ xâm nhập như thế nào dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng. Xanh xám sắc băng vụ trực tiếp lướt qua vòi rồng, hướng về tại gió mắt chỗ triển lập bằng dũng mãnh lao tới. Triển lập bằng sắc mặt lại biến, một đạo hồng sắc hộ cháo xuất hiện đem hắn bao bao ở trong đó. Đó là cấp 6 hồn đạo hộ cháo, nhưng hữu dụng không? Không có, băng vụ xâm nhập thông qua hồn đạo hộ cháo như cũ tiếp tục tràn vào triển lập bằng thân thể. Cực hạn khí tức băng hàn rất nhanh liền ảnh hưởng tới hắn. Triển lập bằng chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn hết thảy đều đang bị đông cứng kết. Rất lạnh, lại chờ một lúc, chỉ sợ hắn liền sẽ chết. Lúc này lựa chọn liền tán đi vũ nhận vòi rồng. Lựa chọn nhận thua, Vân băng cũng để cho Vân Linh tán đi xanh xám sắc băng vụ. Vân Linh vẫn là không thích loại tràng diện này. Vân băng thắng về sau, nó liền trực tiếp chui vào tinh thần chi hải. Sử lai khắc đối chiến tinh la quốc gia học viện, cá nhân đào thải thi đấu. Trận đầu Vân băng thắng, Trịnh Chiến lập tức tuyên bố. Triển lập bằng vận dụng hồn lực khu trục trong thân thể lưu lại băng vụ về sau. Sắc mặt có chút tối nhạt, tự diếu mở miệng nói. Không nghĩ tới, ta liền buộc ngươi tuôn ra thứ 2 võ hồn tư cách đều không có. Chuôi kiếm này ngươi cũng vô dụng, mà Vân băng kỳ thật rất muốn nói cho triển lập bằng. Hắn bình thường là không dùng thứ 2 võ hồn. Nhưng vừa nghĩ thôi được rồi. Tiếp xuống cá nhân đào thải thi đấu bên trong, Vân băng trực tiếp lấy một đào thải 5 người, sau đó tinh la quốc gia học viện trực tiếp nhận thua. Đoàn chiến, tại top 8 thi đấu bên trong, chỉ có cá nhân đào thải thi đấu bên trong thắng lợi 3 trận người mới có tư cách từ bỏ cá nhân thi. Đấu, trực tiếp tiến hành đoàn chiến, còn tưởng rằng lại là một trận ác chiến đâu. Không nghĩ bị đội trưởng một mình ngươi giải quyết. Trở lại khu nghỉ ngơi về sau, Tà Huyễn Nguyệt cảm khái nói, tinh thần của bọn hắn không tốt, không thấy được, bọn họ một mực tại vẩy nước nha. Vân băng nói, nhưng coi như thế, đổi chúng ta bất cứ người nào cũng không đánh được 5 cái A. Vân băng nhìn Tà Huyễn Nguyệt liếc một chút, nói, ai nói, Đế Lâm không được sao? Nam Nam tỷ không được sao? Đế Lâm có thể, ta không được. Giang Nam Nam lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, chỉ là cái kia triển lập bằng là có thể đem ta đào thải. Ninh Thiên ôm Giang Nam Nam cánh tay, cười nói, Nam Nam tỷ, ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Mọi người nói tiếp nào. Vân băng lại trông thấy Tuyết Đế sắc mặt 10 phần trầm ngưng. Thậm chí ngay cả sách cũng không có nhìn. Vân băng nhướng mày, tiến lên giữ nàng lại tay. Ôn nhu hỏi, Tuyết Nhi, thế nào? Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí chỉ sợ đã nhanh phải hoàn thành. Tuyết Đế nhạt vừa nói, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn trên lôi đài từ Thiên Nhiên. Nhanh phải hoàn thành. Hai ngày này, tiên viện trưởng cùng đại sư tỷ thường xuyên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ sợ là cùng Duy Na cùng Hứa Cửu Cửu thương lượng liên hợp sự tình. Vân Băng nói khẽ, hai người đều là lấy băng nguyệt truyền niệm, cho nên không có ai biết bọn họ đang nói cái gì. Không qua sông Nam Nam, Ninh Thiên, Đái Hoa Bân ba người bọn hắn hẳn là đoán được cái gì. Đến xuống buổi trưa, rốt cục quyết ra tứ cường. Theo thứ tự là Sử Lai Khắc Học Viện, Thiên Long Môn, Đường Môn còn có Tuyết Ma Tông. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo bọn họ lên tiếng chào hỏi liền về tới Minh Duyệt khách sạn. Sau khi ăn xong, một cái không tưởng tượng được người tìm tới. Cái kia chính là giải đấu lớn bắt đầu gặp qua một lần Lôi Thiên. Thiếu tông chủ, việc lớn không tốt, Lôi Thiên vừa vào cửa thì trầm giọng nói ra. Vân Băng ngược lại là nhịn được. Lôi lão, ngài ngồi xuống trước uống chén trà. Từ từ nói, Lôi Thiên sững sờ, chợt nói, thiếu tông chủ, nhìn ngươi như thế là đều biết không? Khẳng định a, Nhật Nguyệt Đế Quốc động tác không nhỏ. Lôi lão cùng Duy Na cùng một chỗ, chắc hẳn đã sớm biết. Vân Băng nhàn nhạt nói. Lôi Thiên đặt mông ngồi ở cái ghế một bên phía trên. Buồn bực nói, không, ta lão Lôi là trước hai thiên tài biết. Cái tiểu nha đầu kia nói lão phu muốn là sớm biết có thể sẽ chuyện xấu. Lôi lão ngươi làm sao qua? Được, Vân Băng hỏi, cứ như vậy đi tới a? Có vấn đề sao? Lôi lão nghi hoặc nói, ngạch, không có gì, Vân Băng khoát tay áo. Nơi này Minh Duyệt khách sạn, không có khả năng không có Nhật Nguyệt Đế Quốc tai mắt. Bất quá khiến người ta nhìn thấy cũng không có cái gì. Coi như Lôi lão ẩn nấp tới cũng là đi khả năng bị phát hiện. Lôi lão biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Lôi lão nhẹ gật đầu nói, biết, theo Duy Na tiểu nha đầu kia nói, tuyệt đại bộ phận thua trận tranh tài đội ngũ đều sẽ trực tiếp rời đi. Mà rời đi đội ngũ chỉ sợ đều bị Nhật Nguyệt Đế Quốc cho bắt được. Mà lại Duy Na phái trở về cho nàng Phụ Hoàng thông báo Thánh Linh Giáo tin tức người. Cũng đều ở nửa đường mất tích, thất bại không có thể dự thi đội ngũ. Minh Duyệt khách sạn là không tiếp tục chiêu đãi, muốn tiếp tục xem tranh tài chính mình đi tìm địa phương ở. Lôi lão ngươi không thành thật a, ta không tin sư phụ không có cho ngươi giao phó đặc thù nhiệm vụ. Lôi lão nhất thời có chút xấu hổ, tông chủ xác thực cho chúng ta khác sứ mệnh, bất quá bên trong pha tạp có Thiên Hồn Đế Quốc sự tình. Tông môn không cho lão phu nói cho thiếu tông chủ. Cũng không muốn để ngươi tham dự chuyện này. Ý tứ cũng là thiếu tông chủ là bản thể tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Vạn nhất tông chủ hắn ngoại trừ sự tình gì. Bản thể tông còn có thiếu tông chủ tại. Chắc hẳn sư phụ để cho ta đợi tại Sử Lai khác cũng là ý. Tứ này đi, Vân Băng Thán vừa nói. Cái này ta lão Lôi cũng không biết. Cái kia chưa kể tới cái này. Lần này Lôi lão tới hẳn là nhanh chóng khuyên ta rời đi Minh Đô đúng không? Vân Băng nói, Lôi lão cười một cái nói. Đúng vậy, lão phu chính là cái này ý tứ. Lời của chúng ta Lôi lão không cần lo lắng. Yên ổn rời đi lời nói. Chúng ta Sử Lai khác vẫn có niềm tin. Cái này hợp tác Duy Na vốn là trong bóng tối cùng Tiên Lâm. Nhi liên lạc. Lôi lão hoàn toàn là đại biểu chính mình tới, đối Vân Băng quan tâm, cũng muốn để Vân Băng nhanh chóng thoát ly cái này vòng xoáy. Không giống Duy Na cùng Hứa Cửu Cửu một dạng, làm việc pha tạp lấy mục đích rõ ràng, gặp Vân Băng trong mắt xác thực không có bao nhiêu lo lắng. Tựa hồ thật có nắm chắc dáng vẻ, Lôi Thiên liền thoáng yên tâm. Nếu như Lôi lão các người quyết định không đi làm cái kia đặc thù nhiệm vụ, có thể nói cho ta biết, ta còn nắm chắc yên ổn đem các người mang đi ra ngoài. Vân Băng chăm chú nhìn Lôi lão nói. Lôi lão nhìn chăm chú Vân Băng, do dự một chút, không hề nói gì. Kỳ thật Vân Băng là muốn đi giúp Lôi lão cùng một chỗ hoàn thành cái kia đặc thù nhiệm vụ. Bất quá nhìn Lôi lão dáng vẻ là sẽ không đồng ý. Mà lại coi như hắn muốn đi, Mục lão sẽ để cho sao? Những ngày này Mục lão, Tiên viện trưởng, Thái viện trưởng bọn họ chắc hẳn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Lôi Thiên đứng dậy dự định rời đi. Trước khi đi hắn nhìn thoáng qua Vân Băng nói, thiếu tông chủ, chú ý an toàn a. Ta lão Lôi tuy nhiên không thông minh, nhưng là ngươi lần so tài này phía trên phong mang quá mức lộ ra. Từ thiên nhiên cái kia dã tâm ra hỏa là sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?